Trong 2 tháng ngắn ngủi, Trương Khác để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Tương Vi, bối cảnh chỉ là thứ yếu. Tương Vi biết CTI Hải Thái mau chóng đi vào quỹ đạo không thể thiếu công quỹ. Không ngờ thành lập Hải Thái xong, Trương Khác rút ra, chỉ khi Tạ Vãn Tình tới Hải Châu mới xuất hiện ở văn phòng. Đám 4 người Tương Vi rất tiếc, bọn họ được Trương Khác đích thân tuyển vào công ty, nếu nói Hải Thái có ai đáng bọn họ bội phục nhất thì đó là Trương Khác. Chu Du người đang phụ trách marketing hiện tại trong mắt bọn họ cả đầu óc lẫn năng lực đều kém Trương Khác một bậc. Tương Vi nhìn khuôn mặt tuấn tú cuốn hút của Trương Khác hỏi. Chuyện nhỏ không thể làm phiền tới giám đốc Tiểu Trương, nhưng tôi làm được gì đây? Tan giờ làm rồi, bọn họ mà không rút đi, vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Chính phủ Thành Nam cũng không thể hứa suông, mà phải đưa ra chút hành động thực tế, chỉ tìm Tống Bồi Minh, bảo ông ta lấy tiền cục tài chính khu giải quyết phí phẫu thuật của kế toán kia qua đợt khó khăn trước mắt này hẳng hay. Công nhân nhà máy sao lại lấy tiền từ khu, chuyện đặc biệt không cần nhiều quy củ thế, khu trưởng Tống quyền hạn này cũng không có hay là hiện giờ sợ rồi. Trương Khác nghĩ, nếu có kẻ lấy chuyện tai nạn kia ra giờ trò, nói không chừng Tống Bồi Minh không dám mạo hiểm nữa, dù có là chuyện lợi cho quần chúng. Tương Vi hơi do dự, khi Tống Bồi Minh được thế, làm vậy ắt được người người tán dương, nhưng trong lúc thế sự bấp bênh này thì lại gánh thêm một nguy hiểm lớn. Tương Vi sợ Trương Khác không hiểu chuyện đen tối ẩn dưới quan trường, nhỏ giọng nhắc. Quyền tài chính khu không ở trong tay Tống Bồi Minh, nếu có kẻ cố ý cản trở thì lời hứa hôm nay vẫn không thực hiện được, e sau này càng thêm bị động. Vương Kỳ Giang à, Trương Khác cay mày, thấy phải tiết lộ một ít, gia đình người bị hại trong sự cố giao thông kia không có ý truy cứu trách nhiệm quá đà, càng không muốn sự cố này thành công cụ chính trị của kẻ khác. Trương Khác thấy Tương Vi hiểu rõ, có vẻ nội tình, nói. Có lẽ chị chưa biết, ông nội chị Đồng là bí thư chính pháp ủy từ Học Bình, chị Đồng vì tai nạn kia mà sợ không chịu nói chuyện. Tức thì đầu óc Tương Vi trống rỗng trong khoảnh khắc, nhìn Trương Khác không sao tin nổi, nhưng cô ta biết Trương Khác nói thật. Chị Tương, chị đi nói với khu trưởng Tống đi, không thể để thế này mãi được. Tương Vi tỉnh lại, đám một tiếng rồi đi về phía bức tường người. Hứa Từ lo lắng hỏi, chị Tương tới đó có ích gì không? Trương Khác cười, chính chị mà, đều là kẻ lõi đời cả Tống Bồi Minh sao chẳng biết thuận thế bỏ lên, chẳng lẽ cam tâm chìm xuồng luôn. Trước đó còn lo không móc nối được với Tống Bồi Minh, không ngờ Tương Vi dâng tới cửa. Hứa Từ không hiểu ý Trương Khác, dù sao trong lòng cô, muộn vĩnh viễn không dính dáng gì tới quan trường. Tiểu Tư, Trần Kỳ đi tới hỏi, cô ấy là bạn của cháu à? Ông ta thấy bọn họ thì thầm nói chuyện một hồi rồi Tương Vi đi tới chỗ công nhân, không hiểu bọn họ nói gì. Hứa Từ kéo Trương Khác tới, thấy trong đôi mắt sáng của Trần Phi Dung ẩn chứa lo lắng lẫn. gocchuyenaudio.com chờ đợi, dáng vẻ cực kỳ đang thương, quay sang nhìn Trương Khác, y lại bày trò trẻ con quay đầu đi, không nhìn Trần Phi Dung, Hứa Từ chỉ biết nói. Chị Tương là đồng nghiệp của cháu, trước kia làm việc ở khu Nam Thành, có quen khu trưởng Tống, muốn tới xem có thể giải quyết vấn đề thuốc men của dì Phân không? À, Trần Kỳ nhìn ra được Tương Vi nghe lời Trương Khác mới đi tới, không ngờ lời khi nãy của y chẳng phải nói bừa, quay lại thấy Tương Vi đã tới gần tường người, đang nói chuyện với nhân viên chính phủ, rồi tiếp đó cô ta thì thầm với Tống Bồi Minh một lúc, 2 người ra sau xe công vụ nói chuyện, thi thoảng lại nhìn sang phía này. Cách quá xa không nhìn rõ vẻ mặt bọn họ, Trần Kỳ lo lắng hỏi. Khu sao chịu trả tiền thuốc men chứ? Ông ta biết ở Thành Nam chẳng phải chỉ nhà mình mới khó khăn, cái ví tiền này mà mở ra, người khác lại chẳng bâu vào tài chính Thành Nam làm sao giải quyết hết được khó khăn của công nhân trong khu. Một lúc sau Tương Vi và Tống Bồi Minh nói chuyện xong, Tương Vi lùi sang đường, Tống Bồi Minh cầm loa đi lên phía tường người. Công suất loa có hạn, âm thanh truyền tới chỗ bọn họ không rõ lắm, cha con Trần Kỳ chen lên phía trước Hứa Từ kéo Trương Khác nhưng y đứng im không nhúc nhích. Đứng đây cũng thế, ai biết lúc này để Tống Bồi Minh nhận ra mình có khiến ông ta trở nên do dự không? Tống Bồi Minh một tay cầm loa, một tay chỉ Lưu Phân nói, tường người chắn giữa đường không còn qua kiên quyết nữa, tiếp đó Chu Phục lại đứng ra nói, vẻ mặt rất kích động, từ xa có thể nghe thấy ông ta nói những lời đại loại như phải tin vào chính phủ. Vài người nâng giường của Lưu Phân lên, cha con Trần Kỳ tới giúp đưa sang đường đối diện. Xe công vụ, xe cảnh sát cũng tấp vào bên lề, cảnh sát giao thông vội đi tới khôi phục lại trật tự. Trần Phi Dung hướng về phía này vẫy tay, Hứa Từ hỏi Trương Khác. Muốn qua đó không? Cách Trương,